Chương 458, Thái Dương luyện thần quyết. Chương 458, Thái Dương luyện thần quyết. Thiên Đô bên này cũng đột nhiên có một người từ trong đám người bắn ra, thậm chí cũng không có nói một tiếng, trực tiếp liền một đạo lôi quang gọi lại, sau đó mới cao giọng mắng, Hắc Sơn ngươi tên khốn kiếp này, thật coi ta Thiên Đô không người sao? Ngươi hồi Ám La Yên lại ẩn nấp rồi sao? Này xuất thủ Thiên Đô tu sĩ không phải người khác, vậy mà chính là Tạ gia Tạ Minh Dương. Với tư cách là Thiên Đô đệ nhất thế gia trưởng lão một trong, Tạ Minh Dương tại thành tiểu hóa thần lúc trước cửu từng ở Thiên Đô bên ngoài thế giới du lịch qua, cũng coi là kiến thức rộng rãi, năm đó vừa mới thành tiểu hóa thần thời điểm, hắn liền gặp được qua tối cùng Hắc Sơn tôn giả một lần, lại còn ăn này hối Ám La Yên thiệt thòi, nếu không phải ỷ vào Tạ gia nội tình thâm hậu, kịp thời đào tẩu, sợ là trực tiếp muốn vẫn lạc, cho nên lúc này có thể nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt Hắc Sơn. Tôn giả cũng không ngờ rằng lại ở chỗ này đụng phải quen thuộc tay hắn Đoạn tu sĩ, hơn nữa nghe khẩu khí còn là một cái đã ăn hắn thiệt thòi người, người như vậy thế nhưng là cực thiểu số, bởi vậy một bên phất tay, phóng ra pháp bảo ngăn cản kia đột nhiên đến lôi quang, sau đó theo tiếng nhìn lại. Là ngươi Hắc Sơn, tôn giả trong thanh âm chẳng những không có lộ ra chút nào e ngại vẻ, ngược lại là mang theo chút không hiểu vui mừng. Điều này làm cho mấy trăm vị xem cuộc chiến tu sĩ đều là không rõ ràng cho lắm. Những người này đương nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng lúc Hắc Sơn tôn giả thanh âm lần nữa nhớ tới thời điểm, tất cả mọi người nhất thời đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ha ha, thì ra là ngươi cái này bảo khố biết đi, năm đó để cho ngươi chạy, lão phu quả thực nhà đau lòng thật lâu, trọn vẹn bỏ ra mấy năm thời gian tới tìm ngươi, ngươi lại xa ngút ngàn dặm không tin tức, không nghĩ tới ngươi lại là Thiên Đô tu sĩ, chính là tìm hoài thì chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa tiểu tử. Ngươi liền thiên liền lao phu lưu lại a. Không đợi nói xong, trong tay pháp quyết đống nhiên biến đổi, hơn 10 đạo hắc sắc linh quang đống nhiên từ 4 phương 8 hướng trong không gian chui ra, linh hoạt cực kỳ hướng về Tạ Minh Dương quấn quanh mà đi. Hắc hắc, ngươi cho rằng lão phu vài khúc cũng chỉ có như vậy điểm sao? Ngươi cũng quá xem nhẹ ta thánh vực tu sĩ, nếm thử lão phu hối minh ma thủ. Tạ Minh Dương không nghĩ tới vừa ra tay đã bị đối phương tính kế một bả, trong nội tâm giận dữ, từ lúc lần trước bị Hắc Sơn tôn giả này ám toán, hắn tại người phương nào giao thủ thời điểm liền phi thường cẩn thận, lại không nghĩ rằng tự cho là khám phá đối với phản thủ đoạn, lại như cũ mắc lửa. Bất quá hắn ngược lại không có bối rối, tuy không biết những cái này vốn lượn mà đến hắc sắc linh quang đến cùng là vật gì, nhưng là biết thời điểm này cờ ơn ở chấn tĩnh, đồng thời hai tay đột nhiên hợp lại, nhưng thấy một đạo kim quang tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ mà thành, sau đó đồng nhiên chỉ thấy theo chân nguyên pháp lực vận chuyển mà mở rộng. Hô hấp chỉ thấy liền đem Tạ Minh Dương người này bao phủ tại một mảnh giữa kim quang. Thiên Đô trận doanh bên trong không ít tu sĩ nhất thời phát ra kinh hô thanh âm. À, đây là, lúc này Tạ gia Thái Dương luyện thần quyết một vị lưu lại thật dài râu bạc trắng hóa thần cảnh tu sĩ đột nhiên kích động kinh hô một tiếng. Thái Dương luyện thần quyết, không nghĩ tới Tạ gia thật sự có người có thể luyện thành, đây chính là không chút thua kém tại Lục thiếu chủ diệt ma thần quang diệt ma thần thông á. Cái này, cái gì là Thái Dương luyện thần quyết? Tạ gia căn bản công pháp không phải là Thái Âm Lục thần quyết sao? Ngươi biết cái đích gì? Tạ gia nổi danh nhất chính là Thái Âm Lục thần quyết, nhưng là lợi hại nhất hay là Thái Dương luyện thần quyết này, bất quá công pháp này đối với tu sĩ yêu cầu thật sự quá cao. Tạ gia truyền thừa nhiều năm như vậy, chân chính luyện thành loại công pháp này tính ra cũng bất quá 5 ngón tay chi thuật, lấy Tạ gia loại người tài giỏi này xuất hiện lớp lớp cực hạn thế gia nội tình, thời gian dài như vậy mới ngoại trừ như vậy mấy người. Liền có thể biết này Thái Dương luyện thần quyết là như thế nào khó có thể tu luyện. Lục Vũ lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc, nhìn trong sân Tạ Minh Dương tựa như một khỏa kim sắc như Thái Dương dáng người, đối với bên người mấy người hỏi. Đây là Tạ gia Thái Dương luyện thần quyết trước kia vẹn vẹn nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua, tu luyện thành, vậy mà như vậy đẹp mắt thoạt nhìn uy lực cũng không nhỏ. Bộ dáng Đỗ Huyền Thành ha ha cười nói, Tạ gia này tiểu tử còn không có tu luyện tới nhà đâu, đoán chừng công pháp này hắn tu luyện thành thời gian cũng không lâu sau. Bằng không chân chính Thái Dương luyện thần quyết tu luyện tới chỗ cao thâm, đó là vị trí chi địa, cũng như xí dương lạc địa, vạn vật tuyệt diệt đồng dạng. Há lại hiện tại tiểu tử này, dường như một cái chỉ sợ tỏa ánh sáng tôm luộc ha ha. Lời của Đỗ Huyền Thành, để cho bên cạnh hắn mấy người cũng không khỏi nở nụ cười, lại không có bất kỳ phản bác, hiển nhiên Đỗ Huyền Thành nói xác thực như thế. Chẳng quản Đỗ Huyền Thành lời này có chút chướng mắt Tạ Minh Dương hiện tại bày ra uy lực của Thái Dương luyện thần quyết, thế nhưng đó là đối với hắn như vậy quy chân cảnh cao thủ mà nói. Đến lúc đó đối với lúc này đối mặt Tạ Minh Dương Hắc Sơn tôn giả mà nói, liền không phải cái gì chuyện dễ dàng. Kia hơn 10 đạo rối ra hắc sắc linh quang còn không có tiếp cận thân thể của Tạ Minh Dương, đã bị trên người hắn nổ bắn ra mà ra kim sắc quang mang cho bao phủ. Xì xì một hồi làm cho người ta ra thịt ngứa thanh âm từ kia hơn 10 đạo hắc sắc linh quang trên vang lên, sau đó tất cả mọi người thấy được khủng bố một màn, kia hơn 10 đạo linh quang vậy mà chỉ trong nháy mắt đông nhiên chỉ thấy nhiễm lên một tầng kim sắc, sau đó tí ti ngọn lửa liền từ ở trên khoan thai lên, ôn nhu mà an tĩnh, lại ẩn chứa cực hạn rừng rực cùng lửa nóng. Thái Dương chân hỏa Hắc Sơn tôn giả cơ hồ là từ trong kẽ răng từng chữ một gầm nhẹ xuất ra, thế nhưng hắn lúc này lại mảy may biện pháp cũng không có, thậm chí cũng không thể di động, bởi vì lúc này treo ở giữa không trung Tạ Minh Dương trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo kim hồng sắc mục quang hướng hắn phóng tới, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Đây cũng là một loại mới đồng tử thuật, tuy không biết là tên là gì, thế nhưng Hắc Sơn tôn giả cũng không dám không tiếp, bởi vì hắn không xác định chính mình có thể không thể tránh thoát này một đạo công kích. Có thể tránh thoát đương nhiên tốt, thế nhưng nếu như tránh không khỏi, bị này rõ ràng ẩn chứa có Thái Dương chân hỏa chi lực mục quang bắn trúng thân thể, kia với hắn mà nói mới thật sự là hãm vào tuyệt địa. Nóa, lần trước thấy tiểu tử này còn mềm cùng mì sợi giống như được, không nghĩ tới lần này thấy, liền lợi hại như vậy, đây quả thực là không có thiên lý. Trong nội tâm chửi bới cái này Hắc Sơn tôn giả lúc này thần sắc vạn phần khẩn trương, phất tay trong đó từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra một trường hắc sắc phụ lục, đau lòng nhìn thoáng qua, cắn răng một cái. Đột nhiên lấy chân nguyên pháp lực kích phát, hướng về trước người một đường. Ông này đạo hắc sắc phù lục trong chớp mắt bị một đạo hắc sắc hỏa diễm hết, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, đón kia phóng tới màu vỏ quýt xạ tuyến va chạm mà đi. Suy tối sầm đỏ lên hai đạo hào quang đổ vào, phát ra một hồi chói hai tiếng vang, càng có một cỗ tanh hôi màu xám khói khí khuyết tán ra. Thế nhưng còn không đợi này đến khói khí triệt địa khuyết tán khai mở, liền gặp được một mảnh kim sắc đao quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Hắc Sơn tôn giả chém giết mà đi. Lại là Tạ Minh Dương tại đồng tử thuật phát động, lại sử dụng ra một đạo thần thông công kích. Đây là đồng tử thuật chỗ tốt, đối với thi triển cái khác pháp thuật thần thông không có bất kỳ ảnh hưởng, có thể đồng thời sử dụng, mà sẽ không sản sinh chân nguyên pháp lực hỗn loạn ca cờ loa y thai hại. Đao này tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, nếu là trước đó không có chuẩn bị, căn bản khó có thể phản ứng cùng phong bị. Hắc Sơn tôn giả coi như là kinh nghiệm phong phú ma tu, lúc trước đạo kêu bảo vệ tánh mạng phụ lục, hắn còn ngại không đủ bảo hiểm. Lại lấy ra một kiện phòng thượng phẩm pháp bảo ngăn tại trước người. Lại chính là bởi vậy cứu hắn một mạng. Phốc phốc kia ngăn tại trước người chính là một khối không biết tên yêu thú giáp xác luyện chế mà thành phòng ngự pháp bảo. Lực phòng ngự là rất mạnh, thế nhưng lúc này lại ngăn không được này một đạo kim sắc đao quang công kích, cơ hồ là trong chớp mắt đã bị chém thành hai đầu. Bất quá cũng bởi vậy, cản trở một ngăn này đạo ánh đao, cho Hắc Sơn tôn giả một tia thở dốc cơ hội. Núp ở phía sau mặt Hắc Sơn tôn giả không có rảnh ngẫm nghĩ này đạo ánh đao vì cái gì lợi hại như vậy, bắt được này chớp mắt tức thì cơ hội, liều mạng triển khai độn pháp tránh né. Hắc Sơn tôn giả sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, không có nghĩ đến cái này thiên đô tu sĩ vậy mà như vậy khó đối phó, đáy mắt không khỏi hiện lên tí ti vẻ sợ hãi, lại là muốn lui về nhà mình trận doanh bên trong tránh né. Tạ Minh Dương sâu hận cái này năm đó thiếu chút nữa để cho hắn vẫn lạc ma tu, cho nên xuất thủ không lưu tình. Tuy hai lần công kích cũng không có thể cho người này tạo thành tổn thương, thế nhưng cũng là tại hắn trong dự liệu. Hóa thần cảnh tu sĩ nếu không phải là thực lực sắc thực vượt xa rất nhiều, muốn chém giết đối phương thật sự là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Hơn nữa Thái Dương luyện thần quyết này hắn tu luyện thành công thời gian ngắn ngủi, vừa rồi phen này công kích hắn cũng là hao phí cực kỳ khổng lồ chân nguyên pháp lực, nếu không phải trong tay có lục vũ hồi nguyên bảo đan dự phòng, hắn thật sự là không dám như vậy không hề có giữ lại xuất thủ. Lúc này chiếm được thượng phong trên nước, Tạ Minh Dương nhanh chóng địa ăn vào một khỏa linh đan, sau đó liền thân hình lóe lên, lần nữa ngưng xuất một đạo kim sắc đao quang, khoảng cách gần hướng Hắc Sơn tôn giả chém tới. Hắc Sơn tôn giả tại ma tu bên trong cũng là rất có danh vọng hạng người, bằng không cũng không dám ở lần đầu tiên khiêu chiến bên trong liền dám cướp xuất đầu, lúc này mắt thấy đao quang lần nữa hàng lâm, lại là đã không còn lui về phía sau cơ hội. Vừa mới từ đáy lòng dâng lên sợ hãi trong chớp mắt bị đè xuống, trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ vẻ. Ma tu đều là tại cực kỳ tàn khốc trong tranh đấu sinh tồn lớn lên, muốn nói nhát gan ma tu không phải là không có, thế nhưng tuyệt đối vô cùng ít, hơn nữa từng cái tâm trí cứng cỏi, tuyệt không phải từ an nhàn chi cảnh lớn lên tu sĩ có khả năng so sánh. Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Hắc Sơn tôn giả từ đáy lòng hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên bất động, sau đó liền thấy hơn 10 đạo bóng mờ trong chớp mắt từ thân thể hắn bên trong phi độn, từng bóng mờ đều hóa thành một cái Hắc Sơn tôn giả hư ảnh. Trong chớp mắt đem cách đó không xa Tạ Minh Dương vây quanh. Những cái này bóng mờ mơ hồ hợp thành một tòa trận pháp, đem Tạ Minh Dương một mực giam ở trong đó. Phốc, cơ thể Hắc Sơn tôn giả trong chớp mắt bị Tạ Minh Dương một đao này chặt đứt, huyết nhục bắn tung tóe. Mà những Hắc Sơn tôn giả này bóng mờ cũng tại lúc này trong chớp mắt bò tở động linh quyết, những Hắc Sơn tôn giả đó vỡ vụn bắn tung tóe huyết nhục đột nhiên run lên, sau đó liền trong chớp mắt hướng về này hơn 10 đạo bóng mờ trong tay linh quyết vị trí ngưng tụ. Những cái này huyết nhục tại đây hơn 10 đạo trong bóng dâm ngưng tụ, bị ma khí chuyển hóa, từ lúc trước đỏ như máu vẻ chuyển thành đỏ sậm, lại đều hơi hơi để đó chói mắt hào quang. Tạ Minh Dương không biết Hắc Sơn Tôn giả đây là cái gì thủ đoạn, nhưng lại cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ, hiển nhiên điều này có thể để cho Hắc Sơn Tôn giả vứt bỏ thân thể mới có thể thi triển thủ đoạn tuyệt không phải tầm thường. Thần sắc nghiêm trọng, Thái Dương luyện thần quyết chỗ tách ra thần quang trong chớp mắt nội liễm, kết hợp chính mình nguyên bản hộ thân thần quang, khiến cho hắn nhìn từ đàng xa đi, như phảng phất là một cái sẽ không tha quang kim sắc quả trứng khổng lồ.